Tiên Linh Đồ Phủ, chương 992. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 992 nói toạc ra. Gác sách, còm phù văn lớn bạo nổ, kiếm khí nghịch sông. A, à, lại một danh hóa thần tu sĩ bị đánh bại, rời lui mà đi. Vận khí của hắn không sai, lui được đúng lúc, Linh Ngọc không có truy kích, tùy ý hắn bỏ chạy. Ngọc Bích trước tu sĩ, chân chính khiếp sợ. Lúc này đây, là hóa thần trung kỳ, cùng nàng một dạng tu vi, ba người vây kín trong, bị nàng chính diện đánh tan. Linh Ngọc nhếch miệng lên nụ cười, phù văn đi ngang trời, trên một cái khác tu sĩ. Người này chỉ do dự trong nháy mắt, liền trực tiếp bỏ chạy. Đến tận đây, một người bị diệt, chỉ để lại nguyên thần bỏ chạy, hai người bị đánh lui, người cuối cùng. Không cần suy nghĩ, hắn trực tiếp buông tha, Linh Ngọc đứng ở giữa không trung. Tiên sách ở trước mặt nàng phiên động, quanh thân phù trận như thanh liên nở rộ, từ khí dày quay chung quanh. Nàng rốt cục mở miệng, nói một câu, còn có ai, không người nào dám di chuyển. Trong bọn họ, tu vi cao nhất đều đã bị nàng đánh bại, còn dư lại ngay cả một hóa thần trung kỳ cũng không có. Dựa vào cái gì đối địch với nàng? Bạch Mai cùng Tư Không Gia ngơ ngác nhìn. Bọn họ xuất thân cao môn, trời sinh tính kiêu ngạo, vẫn cho là mình đã cũng đủ ưu tú. Coi như mặt này đại thừa môn hạ thiên kiêu tử, cũng có tư cách quyết tranh hơn thua. Có thể cho tới giờ khắc này, bọn họ mới biết được, chính mình còn kém được xa như vậy. Cũng là hóa thần trung kỳ, thậm chí vừa mới mại vào hóa thần trung kỳ, đã có người sở hữu thực lực như vậy. Lấy một địch bốn, không phải vẻn vẹn khiêng lấy một địch bốn, mà là chiến thắng, đánh tan. Hơn nữa, quá trình này là như thế dễ dàng. Dường như nàng căn bản không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Nàng rốt cuộc là làm sao làm được? Bạch Mai cố gắng hồi tưởng, càng nghĩ càng phát hiện chính mình thiếu nhiều lắm. Phù trận vận hành, phù văn chuyển hóa, nhìn rõ ràng là đơn giản như vậy, nhưng cẩn thận nghĩ đến lại khắp nơi đều là cao thâm huyền cơ. Hóa thần trung kỳ, ngũ hành phân ly, nhưng lại lĩnh ngộ cao thâm như vậy, dịch lý nói. Bạch Mai ôm lấy đầu, chịu đến sâu đậm chấn động. Nàng cảm thấy trận chiến đấu này đánh tan không phải bốn gã tu sĩ, mà là kiêu ngạo của nàng cùng nhận thức. Này hóa thần tu sĩ tứ tán, mặt như này kinh địch, bọn họ ở đâu ra tâm tư chống được đi? Quan trọng nhất là bọn họ vốn cũng không phải là một đường, coi như tạm thời hợp thành một tiểu đội, cuối cùng vẫn lấy lợi ích của mình làm đầu. Dưới loại tình huống này, bọn họ làm sao có thể đồng tâm hiệp lực? Đây lúc này loại tình huống này, chính mình chém giết, chiếm tiện nghi còn không biết là ai đây. Xem người thứ nhất tu sĩ, nhục thân bị đánh tan, chỉ còn nguyên thần đào tẩu, có thể nói, chuyến này đã giảm nhiều, đặc biệt thua thiệt. Mới vừa rồi còn một mảnh hỗn chiến, đảo mắt, Ngọc Bích trước trống rỗng, này tu sĩ lui được không còn một mảnh. Trình đạo hữu, Từ Giai bay tới Linh Ngọc trước mặt, ân cần hỏi. Người không sao chứ? Linh Ngọc cười cười, đa tạ quan tâm. Tất cả mạnh khỏe, Từ Giai vỗ ngực một cái. Hoàn hảo, vừa rồi ngươi như vậy, còn tưởng rằng ngươi nguyên thần bị thương nặng. Hai người từ giữa không trung hạ xuống, năm thông cũng qua đây. Trình đạo hữu, vừa rồi một trận chiến này thực sự là đặc sắc. Thật là không có nghĩ đến, thực lực của ngươi mạnh như vậy. Từ Không Gia cùng Bạch Mai cũng qua đây, sắc mặt của hai người sẽ không tốt như vậy. Từ Không Gia hừ nửa ngày, chắp tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình đạo hữu, nếu không phải là ngươi, chúng ta vừa rồi liền nguy hiểm, thực sự là đa tạ. Ân, Từ Không Gia mở miệng, Bạch Mai mới tìm được cơ hội chen vào nói. Không nghĩ tới, ngươi lại là bản tông môn hạ. Nói ra những lời này, Bạch Mai giọng của chỉ có thuận chút. Nguyên lai là đồng môn, ngươi làm sao cũng không nói đây. Không sai, vị này nhất định là bản tông đích truyền, cho nên mới phải mạnh mẽ như vậy. Bạch Mai như thế an ủi mình, bại bởi bản tông đích truyền, không được là chuyện mất mặt gì. Linh Ngọc thản nhiên nói, Bạch Mai đạo hữu đoán sai, ta cũng không phải đan tiêu cửa đóng dưới, cùng ngươi không được là đồng môn. Bạch Mai sửng sốt, điều đó không có khả năng, mới vừa tiên sách, phù trận, nàng thấy rõ rõ ràng ràng, không có khả năng có lỗi. Đây là bản tông, Huyền Chân Phủ, Thông Thiên Công cùng bản tông quan hệ mật thiết, nàng đã từng đi qua Minh Trần Giới, đã biết bản tông, Huyền Chân Phủ, cùng Linh Ngọc rất gần kề. Người pháp bảo, rõ ràng là chúng ta đan tiêu xem đích truyền, làm sao sẽ không được là đồng môn? Linh Ngọc nói, lẽ nào lấy sách vì pháp bảo, chính là các ngươi đan tiêu xem sao? Bạch Mai lăng lăng, kéo ra một cái lúng túng nụ cười. Dĩ nhiên không phải, bất quá, người pháp bảo đan tiêu xem bản tông rất giống nhau. Phù trận nhất là như vậy, điểm này tuyệt đối không thể nhận sai. Linh Ngọc lắc đầu, không có giải thích nữa. Bạch Mai thích làm sao nhận thức làm sao nhận thức, nàng không có cái kia nghĩa vụ giải thích. Chư vị, lúc đó biệt ly a, lời này vừa nói ra, bốn người đồng thời thực sự kinh ngạc. Trình đạo hữu, Từ Giai sợ gọi, Trình đạo hữu, ngươi đây là dự định theo chúng ta mỗi người đi một ngả sao? Năm Thông hỏi, Linh Ngọc khẽ cười một tiếng, cái này không phải là của các ngươi mục đích sao? Bốn người đồng thời lộ ra thần tình lúng túng, vừa rồi Linh Ngọc tỉnh ngộ, bọn họ cho là nàng thần niệm bị thương, dự định đưa nàng bỏ lại. Có thể bọn hắn bây giờ có thể an toàn thoát thân, toàn do Linh Ngọc một người lực, hơn nữa, nàng thực lực mạnh mẽ như vậy, bọn họ đương nhiên không muốn bỏ qua như thế người đồng đội, vì vậy ăn ý làm không có chuyện kia phát sinh. Không nghĩ tới, Linh Ngọc một chút mặt mũi cũng không cho, trước mặt chọc thùng. Trình đạo hữu, Từ Giai thấp giọng nói, việc này là chúng ta không dạy nổi ngươi, có thể hiện tại ở loại tình huống này, ngươi một người cũng không thuận tiện lắm, có phải hay không? À, ngươi một chốc cũng tìm không được những cái khác thành viên đội. Năm Thông nói, Linh Ngọc cũng không tiếp lời, nói thẳng, các ngươi đi thôi, đều đã khuyên qua, nàng còn là như thế tỏ thái độ, bốn người cũng không tiện nói cái gì nữa. Nhất là Tư Không Gia cùng Bạch Mai, trên mặt nóng hừng hực, cũng không khuôn mặt nói cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn là ôm quyền xá, xoay người rời đi. Như thế nào đi nữa, bọn họ cũng là hóa thần tu sĩ, kéo không dưới cái kia mặt. Từ đạo hữu, Linh Ngọc đột nhiên lên tiếng, Từ Giai quay lại tới, không hiểu nhìn nàng. Linh Ngọc xuất ra một cái trống rỗng ngọc giản, nhẹ nhàng điểm một cái, vứt cho nàng. Đa tạ ngươi vào lúc đó nói giúp ta, nàng ấy lúc thân hãm dịch lý ao nghĩa trong, chuyện ngoại giới phát sinh mơ mơ hồ hồ. Bất quá, là ai dự định bỏ xuống nàng, là ai giúp nàng nói, nàng vẫn có thể phán đoán. Từ Giai tiếp nhận, cắn qua cắn môi, cúi người thi lễ. Đa tạ, bốn người không còn có lý do lưu lại, tuy là không cam lòng, nhưng vẫn là chậm rãi ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Bích trước, chỉ còn lại có Linh Ngọc một người, phỏng đoán trong thời gian ngắn cũng sẽ không có những người khác đến đây. Đi tới dấu hư giới tu sĩ, phân tán ở minh vực các nơi, tiền trạch tiến nhập di cung chỉ là một bộ phận. Mà một bộ phận trong, lại chỉ có một bộ phận tới trước Ngọc Bích. Vừa rồi trận chiến ấy động tĩnh, phỏng đoán toàn bộ di cung tu sĩ đều thấy. Tham dự trận chiến ấy tu sĩ đi tư tán, tin tức rất nhanh truyền ra, còn chưa tới Ngọc Bích tới tu sĩ sẽ lùi bước. Này tu sĩ cho rằng, bảo vật đã có chủ, muốn tầm bảo nhân cũng sẽ không như vậy khẩn cấp qua đây. Mà hẳn về phía dịch lý đạo người, coi như nghĩ đến, cũng sẽ qua một đoạn thời gian, đến khi sự tình bình tức trở lại. Linh Ngọc đứng ở Ngọc Bích trước, đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười, cất giọng nói. Ra đi, Ngọc Bích bên trong. Đặng họ tu sĩ cả kinh, đại tiểu thư, nàng đã phát hiện chúng ta làm sao bây giờ? Vì Thành Vi Vi nheo lại nhãn, không có nhúc nhích. Bên ngoài lần thứ hai truyền đến Linh Ngọc thanh âm, giả thần giả quỷ, mượn đao giết người, vì đại tiểu thư, thực sự là giỏi tính toán a. Từ tỉnh ngộ trong tỉnh lại, Linh Ngọc đã cảm thấy việc này tràn ngập nỗi băn khoăn. Bề mặt này Ngọc Bích chân quý nhất, chẳng lẽ không đúng phía trên dịch lý nói sao, vì sao này tu sĩ lại đột nhiên chỉ chứng bọn họ cướp đi bảo vật hơn nữa. Thời gian đúng lúc như vậy, đúng lúc là bọn họ một đội này muốn đi thời điểm. Đây hết thảy, thật giống như có một bàn tay vô hình, ở sau lưng đùa bỡn, tận lực để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. Linh Ngọc lập tức nghĩ tới chặn vật trang sức chủ nhân, vì đại tiểu thư. Nàng không biết vì đại tiểu thư lưu lại vật trang sức, rốt cuộc là vô ý. Còn không tiểu tâm. Đoạn đường này qua đây, bọn họ dính vi đại tiểu thư quang, không có làm sao thi lực phá cấm. Như vậy, trước bọn họ một bước đến vi đại tiểu thư, đến cùng đi nơi nào, nếu như nàng đi nơi khác còn dễ nói. Nếu như nàng trước một bước tới Ngọc Bích, vì sao mấy người bọn họ lúc tới, lại không thấy bóng dáng đây, có phải hay không chính là vi đại tiểu thư tới trước một bước, sau đó thiết kế bọn họ tàn sát lẫn nhau, nếu là như vậy. Nói minh Ngọc Vách Tường chân chính bí mật, cũng cũng không có bị bọn họ phát hiện. E rằng, vì đại tiểu thư chính là muốn chiếm đóng chân chính bí mật, mới có thể làm cho tới Ngọc Bích tu sĩ tàn sát lẫn nhau, tiêu diệt tất cả người sống. Nếu như ngươi còn không ra được, ta liền bay lên hô to, nơi này là Di Cung tàng bảo chỗ. Cái thời gian đó, nói còn chưa dứt lời, Ngọc Bích thượng thanh quang lóe lên, một gã thanh y thiếu nữ xuất hiện ở Linh Ngọc trước mặt. Linh Ngọc khẽ cười, vì đại tiểu thư, lại gặp mặt, vì thành đứng ở Ngọc Bích trước, mặt mỉm cười. Đạo hữu thực sự là chân nhân bất lộ tướng a, không nghĩ tới, ngươi không ngừng người bị Bắc Cực thượng chân cung chân truyền, còn được đan tiêu xem đích truyền. Kiếm pháp hợp nhất, lợi hại, lợi hại, không dám, Linh Ngọc nắm tay trong tiên sách, thờ ơ nói, nơi nào bị kịp được vi đại tiểu thư, liền xuất thủ đều không cần, liền đem chúng ta nhiều người như vậy chơi được xoay quanh đây. Vi Thanh nói, bất quá chút tài mọn, nếu không phải bọn họ quá tham, như thế nào lại trúng kế. Linh Ngọc vi vi nheo lại nhãn, thanh âm lạnh xuống. À hát vi đại tiểu thư không được thăm nói, cần gì phải như thế che che giấu giấu đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Linh Ngọc vẫn không cảm giác được thế nào, nghe được Vi Thanh những lời này, trong lòng nàng thầm giận. Bọn họ vào dấu hư giới, không phải là vì lịch lãm cùng bảo vật sao vào Di Cung, chính là muốn đoạt bảo, tại sao quá tham nhưng lại Vi Thanh chính mình, rõ ràng đã bảo vật vào tay, còn muốn đem bọn họ những người này đều giết sạch sành sinh, nàng đây mới gọi là lòng tham. Vi Thanh cười lắc đầu, việc đã đến nước này, cải cọ vô ích, Trình đạo hữu, ngươi mới vừa cùng tiểu đội xa nhau, làm bọn hắn ly khai, rồi lại uống phá ta hành tàng, cũng không phải là muốn một người khiêu chiến tiểu đội chúng ta a, cái này có thể không sáng suốt, cho dù có ngươi này đồng đội tương trợ, ngươi cũng chưa chắc có thể thắng được ta, huống một người. Linh Ngọc nói, thực lực bọn hắn thấp, lưu lại cũng không có gì trợ giúp, nói không chừng còn có thể liên lụy với ta. Đã như vậy, liền để cho bọn họ ly khai tốt. Lại nói, vì đại tiểu thư bảo vật trong tay ta cảm thấy rất hứng thú đây, muốn là bọn hắn lưu lại, chẳng phải là muốn không công phân cho bọn hắn ta có thể không vui, chưa xong còn tiếc. PS giờ đêm đừng chờ càng a hát, nói không chừng ta đi nằm ngủ thấy đi. Cách chương.